Đỉnh cao phú quý, chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 511. Xiên Xiên tốt nghiệp trường y tế của Đại học Bắc Kinh. Thẩm Hoa nói, vì vậy, công việc đầu tiên của cô ấy sau khi tốt nghiệp là chăm sóc bố tôi. Nghe đến đây, Trình Uyên hơi giật mình. Cậu, để một thực tập sinh vừa tốt nghiệp không có kinh nghiệm chăm sóc ba cậu sao? Thẩm Hoa cười khổ, lúc trước, chuyện này do chú hai xử lý. Với điều đó, Trình Uyên hiểu điều đó. Cô ấy rất cẩn thận. Tuy thường xuyên mắc lỗi và món ăn không ngon nhưng cô ấy sẽ cố gắng hết sức. Đặc biệt có lần cô ấy làm vỡ đĩa. Sợ tôi trách nên vội vàng nhặt lên tay. Đã bị cắt, nói đến đây, Thẩm Hoa như đang hồi tưởng điều gì đó. Lắc đầu cười. Mẹ nói đã đến lúc phải uống thuốc rồi. Con đi tìm thuốc nhưng không thường xuyên chăm sóc cho cháu. Không biết thuốc ở đâu. Mẹ cũng không biết. Con tức lắm. Con la lên. Mã Tiên Tiên. Và Mã Tiên Tiên nói. Anh ta vội vàng chạy đến. Một tay cầm cốc nước và tay kia một viên thuốc. Tay phải đang chảy máu. Vì sợ thuốc sẽ ra máu nên tôi cầm thuốc ở tay trái và cốc ở tay phải. Khi giao cốc, máu đã gào thét, tôi không biết những người khác. Tôi rất cảm động khi đó. Bằng cách này, bạn sẽ tốt hơn, Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Không có, Thẩm Hoa vẫy vẫy tay. Cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rượu đỏ. Nói, kỳ thực lúc đó tôi đã có hôn ước. Ông nội đã lập một hôn ước cho tôi khi ông ấy vẫn còn sống. Người bên kia là con gái của Đông Tâm Tư, Tong Duê. Trình Uyên đã rất sốc khi nghe thấy Tong Duê. Phác, tin tức này là tuyệt vời. Thật khó tưởng tượng nếu một người phụ nữ múa kiếm và súng ống như Tống Nguyệt thực sự kết hôn với Thẩm Hoa thì dám có một màn hay. Cuối cùng tại sao họ không đến với nhau? Trình Uyên hỏi. Thẩm Hoa cười khổ. Khi chú Tư để tôi rời khỏi Bắc Kinh, chú hai nói rằng tôi vẫn còn hôn ước và muốn tôi sau khi kết hôn sẽ nói chuyện này. Tôi biết, anh ấy không muốn nhìn thấy tôi kết hôn với con gái của Đông Tâm Tư. Cô biết đấy, lúc đó Tống San Si vẫn còn sống. Cuộc sống của Đông Tâm Tư là để hạn chế sự tồn tại của bốn gia tộc lớn. Vì vậy, nếu Thẩm Hoa có thể kết hôn với con gái của Đông Tâm Tư, Đông Tâm Tư nhất định sẽ giúp anh ta tìm ra sự thật. Vậy thì, vì vậy, chú hai của cô đã yêu cầu cô ở lại để kết thúc hôn lễ. Nhưng anh ta đã ra tay sát nhân rồi. Trình Uyên nheo mắt hỏi. Thẩm Hoa im lặng một lúc. Nhưng anh không thừa nhận hay phủ nhận. Để cứu mạng, tôi đã đưa Mã Tiên Tiên đi tìm Đông Tâm Tư. Quỳ trước mặt anh ấy và nói rằng Mã Tiên Tiên đang mang thai đứa con của tôi. Ngay sau khi hợp đồng hôn nhân được rút lại, tôi rời khỏi thủ đô rất thuận lợi. Dựa vào quan hệ của chú tôi thành lập tập đoàn thần ở tỉnh Giang Bắc. Nói đến đây, Thẩm Hoa đột nhiên nắm chặt tay. Trong mắt hiện lên vẻ hận ý. Cảm giác đối với Trình Uyên giống như một con dã thú với những vết bầm tím nhưng không cam lòng với số phận. Một ngày nọ, Mã Tiên Tiên đến gặp tôi và nói rằng anh ấy sẽ cưới tôi. Tôi từ chối. Sau đó cô ấy quỳ ở trước mặt tôi. Tôi làm sao thuyết phục cô ấy không đứng dậy. Nhắc đến ký ức này, Thẩm Hoa trong mắt như lóe lên. Một cô gái đã quỳ bên ngoài phòng ngủ của mình suốt đêm. Rạng sáng, hai chân cô tê dại. Thẩm Hoa vừa mở cửa đã ngất xỉu. Mã Tiên Tiên, người được đưa đến bệnh viện, khập khiễng đến với Thẩm Hoa sau khi tỉnh dậy. Thẩm Hoa thật sự không thể làm gì được. Vì vậy anh giả vờ đồng ý trước. Sau đó mới nghĩ cách từ chối cô. Biết được Thẩm Hoa đồng ý, Mã Tiên Tiên không vui. Nhưng khóc lớn, cô ấy đưa video điện thoại cho Thẩm Hoa xem. Trong video có đoạn nói về mẹ của Thẩm Hoa. Con trai, Xiên Xiên là một cô gái tốt. Mẹ biết lòng con cao hơn trời. Nhưng con lại nói trước mặt nhiều người rằng Xiên Xiên đang mang thai đứa con của con. Nếu con muốn gả cho Xiên Xiên, con có thể biến cô ấy thành con gái. Làm thế nào để kết hôn? Xiên Xiên không cần đi cùng cha mẹ. Để cô ấy tìm bạn. Nếu hai người ở cùng nhau, hãy để cô ấy cho bạn xem video này. Hoa Di, chăm sóc tốt cho Xiên Xiên. Cô ấy đã làm rất nhiều cho gia đình chúng ta. Mặc dù mong muốn lớn nhất của mẹ em là được tận mắt nhìn thấy em kết hôn với Xiên Xiên. Tận mắt nhìn thấy cháu trai tương lai của em. Rồi được ôm. Nhưng bây giờ xem ra, nguyện vọng này có chút ngông cuồng. Không quan trọng, chỉ cần hai người ở bên nhau, mẹ sẽ rất hạnh phúc. Ba của ngươi kêu ta nói cho ngươi không cần tìm ra chân tướng. Không có chân tướng, chăm sóc em gái thật tốt. Chăm sóc cho Xiên Xiên thật tốt. Sau này có được một cậu con trai to béo với Xiên Xiên, bố mẹ sẽ bằng lòng. Video bị đóng băng ở đây. Thẩm Húc Húc bắt được dấu vết thông tin điểm gờ từ trong video. Cho nên trong lòng đột nhiên sợ hãi lo lắng. Không thể tin được, càng không muốn tin. Ý anh là gì? Thẩm Hoa nắm lấy vai Mã Tiên Tiên. Run giọng nói. Mẹ tôi đang nói cái gì vậy? Nói cho tôi biết. Nói cho tôi biết. Mã Tiên Tiên cũng khóc. Cô nói. Đây là tâm nguyện cuối cùng của người gì? Gió đêm hiu hiu, trên bong, trước bàn tròn, ngẩng đầu, dường như muốn ngăn không được muốn trào ra nước mắt. Thẩm Hoa thở ra một hơi dài nói. Đúng vậy, đây là nguyện vọng cuối cùng của mẹ. Trình Uyên không biết phải nói gì. Gia đình nào cũng có kinh sách rất khó đọc thuộc lòng. Không ngờ Thẩm Hoa xinh đẹp vô hạn ở tỉnh Giang Bắc lại có chuyện như vậy. Sản phẩm tốt đã phần nào giống với tình hình hiện tại của anh ấy. Trình Nặc cũng muốn giết Di Trình Uyên lúc nào không hay. Tất cả là do rượu. Trình Uyên vừa nói vừa nâng ly. Thẩm Hoa cũng nâng ly. Tại sao lại nói với tôi điều này? Trình Uyên hỏi. Lúc này, Thẩm Hoa và Trình Uyên không giống như kẻ thù. Mà giống như một đôi bạn cũ. Thẩm Hoa nhấp một ngụm rượu. Chua xót nói. Không sai. Trong lòng ta đã kìm nén một số chuyện. Cho nên ta chỉ muốn tìm người nói chuyện. Và ngay sau đó, anh ấy nghiêm mặt lại và nói với Trình Uyên. Mẹ tôi nói rằng tôi sẽ chăm sóc tốt cho em gái tôi và Xiên Xiên. Bà ấy muốn tôi tham gia. Và bà ấy không muốn tôi. Hãy tiếp tục cuộc điều tra. Hãy để tôi trả thù. Nhưng, là một người đàn ông, có điều gì đó đã xảy ra. Tôi sẽ không giả vờ rằng tôi không thể nhìn thấy hoặc không nghe thấy. Tôi sẽ kiểm tra nó và trả thù. Xiên Xiên, tôi sẽ chăm sóc nó. Và tôi sẽ chăm sóc em gái tôi. Đây là mong muốn cuối cùng của mẹ tôi. Anh tỏ ra rất vững vàng và tự tin. Trở thành chủ tịch Liên đoàn Thương Minh tỉnh Giang Bắc mới chỉ là bước đầu tiên. Anh không thể ngăn cản tôi. Sau khi uống hết rượu trong ly, Trình Uyên ngẫu hứng cầm chai rượu đỏ rót đầy cho cả hai bên. Anh lắc đầu thở dài. Mỗi người đều có thứ muốn bảo vệ. Anh hiểu em. Thực ra tôi không có ước mơ gì lớn lao. Chỉ mong không thiếu cơm ăn áo mặc. Để cả nhà được sống hạnh phúc bên nhau. Đây không nên được coi là một thứ xa xỉ. Phải không? Thẩm Hoa lắc đầu. Không tính. Không. Trình Uyên hỏi ngược lại và chế nhạo. Nhưng đối với tôi, nó được tính. Đôi khi, bạn đã cố gắng hết sức để sống cho chính mình và những người bạn quan tâm. Bạn đang nói về những giấc mơ nào? Anh cưỡng bức em. Trình Uyên nghiêm túc nói. Sau đó cười dữ tợn. Là anh ép tôi từng bước đến mức như bây giờ. Tại sao tôi phải nhượng bộ? Mặc kệ ngươi đáng thương. Ta có chuyện gì sao? Nếu ngay từ đầu ngươi đối với ta tốt. Ta tại sao phải là kẻ thù của ngươi? Nếu bạn có thứ muốn bảo vệ. Bạn có thể tùy tiện phá hủy thứ mà người khác muốn bảo vệ. Thẩm Hoa. Người không có ý nghĩa. Không phải là tôi đang ngăn cản bạn. Mà là bạn đang ngăn cản tôi. Cách chương.